Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, lải nhải đường tăng. Người cùng yêu tinh đều là mụ sinh, người là người mẹ nó sinh, yêu tinh là yêu tinh mẹ nó sinh, bất đồng yêu tinh là bất đồng yêu tinh sinh, người bất đồng là bất đồng mụ sinh, ngộ không? Tuy rằng ngươi là từ trong kẽ đá văng ra, ta cũng rất bội phục cầm cục đá ngày mang thai người nọ. Nhưng là ngươi cũng là có mụ người, yêu tinh cũng là có mụ người, nhân gia tu luyện mấy ngàn năm, ngươi một bổng tử đem nhân gia đánh chết, thích hợp sao? Chờ Tống Kiệt chính mình nói xong lời nói chi chung, chỉ thấy Tôn Ngộ Không trên trán đã nổi gân xanh. Hiển nhiên đã du đi ở ranh giới hỏng mất. Sư phụ, ta không chịu nổi. Dứt lời, quang đang một tiếng, Tôn Ngộ Không liền cầm trong tay kim cô bổng cấp ném xuống đất. Tống Kiệt vừa thấy, tiểu dạng, còn có tính tình, xem lão tử không lải nhải chết ngươi. Ngộ Không, ngươi cũng là thật nghịch ngợm a. Ta kêu ngươi không cần loạn ném đồ vật, ngươi càng muốn loạn ném đồ vật. Loạn ném đồ vật là không đúng nha. Ngươi xem, ta lời còn chưa nói hết, ngươi như thế nào lại cầm giày cấp ném? Kim cô bổng là bảo vật nha, tạp đến tiểu bằng hữu sẽ chết người đấy. Liền tính nện không đến tiểu bằng hữu, tạp đến hoa hoa thảo thảo cũng là không tốt sao? A, Tống Kiệt dứt lời, chỉ thấy Tôn Ngộ Không đã quỳ trên đất, rít gào nói, sư phụ, ngươi vẫn là niệm khẩn cô chú đi. Tống Kiệt liếc mắt một cái, tâm suy nghĩ chính mình nếu là biết niệm khẩn cô chú, lão tử đã sớm niệm khẩn cô chú, còn dùng ở chỗ này cùng ngươi nét mực. Ngộ Không, ngươi nói như vậy, vi sư liền mất hứng. Vi sư là cái gì muốn niệm khẩn cô chú? Khó nói, chính là nhân vì ngươi đánh chết một người mà niệm khẩn cô chú. Vi sư sẽ không dễ dàng như vậy niệm khẩn cô chú. Khẩn cô chú là chú ngữ, niệm một lần ngươi liền đau một lần. Vi sư không nỡ bỏ ngươi đau, cho nên không bỏ được niệm khẩn cô chú. Ngươi cũng không cần cảm kích vi sư không niệm khẩn cô chú, bởi vì là vi sư không lúc cao hứng vẫn là sẽ niệm khẩn cô chú, cho nên ngươi không cần hy vọng vi sư không cao hứng. Vi sư một không cao hứng, liền sẽ niệm khẩn cô chú. A a, để cho ta chết đi. Tống Kiệt lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ thấy Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, liền cái này choáng chết ở trên mặt đất. Lúc này, ở một bên Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng cũng là mở to hai mắt nhìn. Bọn họ lần đầu nhìn thấy Tôn Ngộ Không đã hôn mê. Tề Thiên Đại Thánh đều bị Đường Tăng cấp nói ngất đi. Đường Tăng cái này miệng khai quá quang đi. Tống Kiệt xem Tôn Ngộ Không té xỉu, cũng là tự cảm không thú vị, lắc lắc đầu, Tống Kiệt liền đi qua một bên. Bát Giới cầm Ngộ Không nâng trở về, vi sư suy nghĩ lẳng lặng, đừng hỏi lẳng lặng là ai. Tống Kiệt dứt lời, liền hướng về một bên đi tới. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng hai mặt nhìn nhau, không biết vì cái gì, Đường Tăng hôm nay cấp cảm giác của bọn hắn cùng trước kia không giống nhau. Trước kia Đường Tăng an tĩnh mà nho nhã, nhưng là hiện tại Đường Tăng không vẻn vẹn chỉ là cái làm nhảm, hơn nữa ngữ xuất kinh nhân, còn sẽ chửi má nó cùng Liêu Muội. Nếu không phải gương mặt quen thuộc kia như cũ không thay đổi, bọn họ thậm chí hoài nghi trước mặt Đường Tăng có phải thật vậy hay không. Tống Kiệt đi qua một bên, thưởng thức một chút bên cạnh phong cảnh. Trong Tây Du Ký phong cảnh rất là mỹ lệ, có sơn có thủy, gió nhẹ không táo, ánh mặt trời vừa lúc, hơn nữa không khí cũng phi thường mới mẻ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Thái Dương có điểm đại, nhưng Tống Kiệt mồ hôi đầm đìa. Tống Kiệt nhìn một chút, liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ đường núi, tâm suy nghĩ chính mình muốn đi ra cái này Bạch Cốt Tinh địa bàn, ít nhất đến yêu cầu 3-4 thiên thời gian. mà chính mình cũng yêu cầu tại cái này 3-4 thiên thời gian chi nội cầm bạch cốt tinh cấp chinh phục thực mau, Tôn Ngộ Không bị Chư Bát Giới ném vào Bạch Long Mã bên trên. Một chuyến 4 người, lại lần nữa lên đường. Đường núi không dễ đi, mà Tống Kiệt là kéo dài tốc độ, cũng cố ý đi rất chậm. Ở trên đường, Tống Kiệt cũng đang quan sát Tôn Ngộ Không chờ 3 người. Tống Kiệt trong lòng ý đồ xấu rất nhiều. Tống Kiệt tâm suy nghĩ chính mình thiên tân vạn khổ từ nhân giới xuyên qua đến Tây Du thế giới. Không mang theo đi chút vật gì, kia như thế nào có thể hành. Lúc ấy, Tống Kiệt vừa đi, một bên tuyên một tiếng Phật hiệu, nói, A-di-đà Phật, Bát Giới, Ngộ Năng, vi sư gần nhất tỉnh lại một chút, ta cảm thấy ta luôn để các ngươi bảo hộ cũng là không tốt. Không bằng các ngươi dạy cho ta điểm pháp thuật phòng thân, nhường vi sư có thể tự bảo vệ mình một chút như thế nào. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng vừa nghe, lúc ấy đều mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt tò mò nhìn Tống Kiệt. Chư Bát Giới nói ra, sư phụ, đây cũng không phải là ngươi phong cách làm việc a, ngươi không phải là cho tới nay đều không tập võ sao? Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, trừng mắt một cái Chư Bát Giới, ngươi liền nói có dạy đi. Chư Bát Giới một xem đường tăng lại là thổi dâu lại là trừng mắt. Lúc ấy Chư Bát Giới liền túng, dạy, sư phụ, ngươi nói đi, ngươi muốn học chút gì? Chư Bát Giới hỏi, Tống Kiệt nhìn thoáng qua Chư Bát Giới. Tại Tây Du Ký bên trong, Chư Bát Giới ham ăn biếng làm, nhưng là hắn hay là có chút tài năng. Rốt cuộc hắn là có thể cùng Tôn Hầu Tử Thái Thượng hai chiêu người. Chư Bát Giới sẽ cái gì? Chư Bát Giới sẽ 36 loại biến hóa, còn sẽ chơi đinh ba, khác cũng sẽ không cái gì, mà Tôn Ngộ Không sẽ 72 loại biến hóa, sẽ chơi kim cô bổng, có bổ nhào vân, có hỏa nhãn kim tinh, cùng với kim cương bất hoại thân thể. Sa Hòa Thượng là vô dụng nhất một cái, liền sẽ chơi chơi thiền trượng, trừ bỏ sức lực đại điểm, khác gì cũng không biết. Nhưng là Tống Kiệt đối Tôn Ngộ Không cái loại này rút mau liền có thể biến hóa bản lĩnh rất là hâm mộ, tâm suy nghĩ chính mình nếu là cũng biết một chiêu này, trở lại nhân giới cái kia liền có thể trang một trang. Kết quả là, Tống Kiệt hỏi, Bát Giới, Ngộ Không cái loại này rút mau liền có thể biến hóa bản sự, ngươi sẽ sao? Chư Bát Giới vừa nghe, vội vàng lắc đầu. Không có, không có, đó là hầu ca giữ nhà bản sự, Yêm Lão Chư cũng sẽ không. Tôn Ngộ Không bản lĩnh xuất chúng. Tống Kiệt quay đầu nhìn thoáng qua bò tại Bạch Long Mã bên trên không biết sống chết Tôn Ngộ Không. Tâm suy nghĩ cái này Tôn Hầu Tử cũng cấm không được lải nhải. Nói hắn hai câu liền hôn mê, nhưng là Tống Kiệt hơi chút tiếp cận một chút Tôn Ngộ Không. Phát hiện hắn cư nhiên còn đang ngáy, hắn nơi nào là bị khí hôn mê, hoàn toàn là giả bộ bất tỉnh a. Tống Kiệt lúc ấy hư cười một tiếng, chỉ thấy Tống Kiệt từ ven đường túm hạ tới một cây cỏ đuôi chó. Liền tại Tôn Ngộ Không chóp mũi bên trên quét lên, chỉ thấy Tôn Ngộ Không cái mũi giật giật, ngay sau đó một cái phun lớn đế liền đánh ra. Lần này cầm Bạch Long Mã đều dọa sợ, chỉ thấy Tôn Ngộ Không hùng hùng hổ hổ liền từ Bạch Long Mã thân bên trên ngồi dậy. Một bên ngồi, còn vừa mắng, con mẹ nó, kẻ ngu nào hư ta mộng đẹp. Tôn Ngộ Không những lời này nói xong, hắn liếc mắt một cái liền thấy được ở một bên yên lặng mỉm cười Đường Tăng. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm thấy cúc hoa căng thẳng, cả người thiếu chút nữa từ Bạch Long Mã trên người nhảy xuống. Lúc này, Tôn Ngộ Không đã ý thức được mình nói sai. Lúc này, chỉ thấy Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, liền cùng Tôn Ngộ Không nói về đại đạo lẽ ra. Ngộ Không, ngươi cần gì phải giả bộ bất tỉnh đâu. Vi sư lại không có niệm khẩn cô chú. Vi sư cũng không có sinh khí. vi sư nói sinh khí liền niệm khẩn cô chú, nhưng là vi sư không có sinh khí, cũng không có niệm khẩn cô chú. Ngươi hà tất giả bộ bất tỉnh bức vi sư niệm khẩn cô chú đâu? Hiện ở vi sư thực tức giận, vi sư rất tưởng niệm khẩn cô chú. Ngươi tốt nhất hống hống vi sư, bằng không khẩn cô chú hầu hả? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.